Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 191, hỏa quyền. Hạ, ây cho Sở Dịch ấn tượng đầu tiên nói như thế nào đây? Ân rất liều mạng, lúc này ở Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, ây đang cùng một đầu lợn rừng tác chiến. Đã là phải giải quyết đầu kia đối với ây đến bảo hoàn toàn là quái vật khổng lồ lợn rừng. Nhưng tại Sở Dịch quan sát ây cùng lợn rừng giao phong lúc, Sở Dịch cảm giác ây rõ ràng có thể nói càng thêm dùng ít sức phương pháp tiêu diệt hắn trước mặt lợn rừng. Thế nhưng là ây cùng lợn rừng phương thức tác chiến hoàn toàn ngược lại. Hắn hoàn toàn là tại cùng lợn rừng liều mạng, nhìn xem người nào sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, rõ ràng là có thể vô hại giải quyết một đầu lợn rừng. Hết lần này tới lần khác ây cùng lợn rừng giao thủ sau vết thương chằng chịt. Nhìn Sở Dịch đều là khóe miệng nhịn không được run rẩy. Khả năng đây là bởi vì ây tính cách dẫn đến đi. Yên lặng cảm thán một tiếng, Sở Dịch lại nhìn về phía gạp dơ lên lắp phi. Chợt phát hiện Lắp Phi cùng ây tính cách hoàn toàn là hai thái cực. Đoán chừng hải tặc nguyên tác bên trong, ây kìm Lắp Phi nếu là không có cùng một chỗ trải qua Samoy sự kiện kia. Để ây có quyết tâm thành vì một cái tốt huynh trưởng lời nói. Khả năng hải tặc nguyên tác bên trong ây liền không như vậy làm người khác ưa thích. Sau đó không bao lâu, tại gạp chỉ huy dưới, Sở Dịch liền là theo chân gạp. Lắp Phi đi vào bọn họ mới chỗ ở. Cái kia chính là một tên sơn tặc nhóm người chỗ ở. Cái này bị gạp ủy thác sơn tặc tên là Suốt Đêm. Hải tặc nguyên tác bên trong ấy, Lắp Phi mẹ nuôi, thế mà nàng cho Sở Dịch ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong, nghe nói ây tin chết dám can đảm đánh tàn bạo gạp Suốt Đêm tới nói. Sở Dịch trước mặt Suốt Đêm hoàn toàn cũng là một người nhát gan quỷ hình tượng. Nhìn thấy gạp đến đây, Suốt Đêm toàn thân run rẩy hoàn toàn không dám nói chuyện lớn tiếng. Dù là gạp đem nuôi dưỡng Lắp Phi nhiệm vụ giao cho Suốt Đêm, Suốt Đêm đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng mà thôi. Bất quá gạp giới thiệu Lắp Phi thời điểm, Sở Dịch rõ ràng phát hiện Suốt Đêm nhìn nhiều chính mình vài lần. Mà tại gạp cảm nhận được Suốt Đêm vụng trộm liếc nhìn Sở Dịch ánh mắt lúc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phân phó để cho Suốt Đêm chiếu cố Lắp Phi sự tình, gạp liền đem Suốt Đêm kéo đến một bên, hết sức chăm chú nói ra, Suốt Đêm, chúng ta xem như bạn bè cũ à, tính toán xem như thế đi, run run rẩy rẩy trả lời gạp một tiếng. Suốt Đêm trong lòng bỗng nhiên sinh ra không rõ dự cảm. Tranh thủ thời gian hỏi hướng gạp nói. Gạp, ngươi sẽ không phải muốn đem một cái khác tiểu quỷ cũng nhét tại ta chỗ này à? Một cái khác tiểu quỷ? Ai vậy? Thì là vừa vặn bên cạnh ngươi. Rất khốc cái kia tên tiểu quỷ đầu à? À, ngươi nói tiểu tử kia à? Bất đắc dĩ lấy tay che khuôn mặt. Gạp bất lực nói ra. Suốt Đêm, ta đem ngươi kéo qua đến, muốn nói sự tình cũng là liên quan tới tiểu tử kia. Thế nào, tiểu tử kia có cái gì kỳ quái địa phương sao? Vô cùng kỳ quái, thật sâu hút khẩu khí, gạp sắc mặt bỗng nhiên biến đến nghiêm túc, làm đến Suốt Đêm hai chân run run tần suất không khỏi biến đến càng nhanh. Ngay sau đó thì tại gạp nói cho Suốt Đêm liên quan tới Sở Dịch thân phận thời điểm. Suốt Đêm đầu tiên là thật sâu hút khẩu khí, ngược lại nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, cả người đều là không khỏi ngẩn người. Cái kia chính là, Tu La, sao? Truyền thuyết bên trong, Tu La, sao? Đáng chết gạp, người thế mà đem, Tu La, cùng ngươi tôn tử cùng một chỗ giao cho ta nuôi dưỡng. Chẳng lẽ ngươi là điên sao? Ngu ngơ bên trong Suốt Đêm cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến vặn vèo. Đường đường, hải quân anh hùng, gạp vậy mà cùng truyền thuyết bên trong, Tu La, cùng một chỗ. Mà lại, hải quân anh hùng, lại muốn đem truyền thuyết bên trong Tu La cùng hắn cháu trai cùng một chỗ giao cho mình tạm thời nuôi dưỡng. Đây chẳng lẽ là ngày tận thế sao? Hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình chiêu chọc truyền thuyết bên trong Tu La về sau đến cùng có thể có như thế nào thê thảm kết quả. Sau đó ngay tại suốt đêm lấy lại tinh thần, chuẩn bị muốn liều chết cự tuyệt gặp ủy thác lúc, đảo mắt nhìn về phía vừa mới gặp chỗ đứng phương hướng. Suốt đêm lại tuyệt vọng phát hiện gặp trước chạy đi. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sở dịch thời điểm, nguyên bản suốt đêm là muốn quỳ xuống để xin tha. Hy vọng Tu La có thể buông tha mình, mang theo gặp cháu trai mau chóng rời đi nơi này. Thế mà, làm suốt đêm phát hiện sở dịch đang dùng đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng lúc. Cự tuyệt lời nói trực tiếp nuốt trở lại trong bụng. Suốt đêm khó khăn hắn nuốt nước miếng một cái, chợt cứng rắn gạt ra một vệt hiền lành nụ cười, hướng về phía sở dịch nói ra. Cái kia đại nhân, ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào đâu? Giống như Lạp Phi, gọi ta sở dịch liền phải. Cứ việc đối suốt đêm hơi có chút thất vọng, bất quá không quan hệ. Người ta dù sao chỉ là một cái bình thường sơn tặc mà thôi. Lại không có bởi vì ấy chết mà bạo phát. Sở dịch có thể lý giải suốt đêm như thế hèn mọn thái độ. Mà nhấp nhô hồi phục suốt đêm một tiếng về sau, sở dịch ánh mắt liền rơi ở bên cạnh tinh xảo nhà phía trên. Nói ra, đó là chúng ta về sau ở địa phương. Không có không sai, sở dịch đại nhân, gọi ta sở dịch liền tốt. Tốt, sở dịch nếu không không không. Tốt, sở dịch, chuẩn bị cho ta một cái đơn độc gian phòng không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề, cung kính trả lời sở dịch một tiếng. Suốt đêm khó khăn cười hỏi, cái kia sở dịch chúng ta bây giờ thì chuẩn bị cho ngươi cơm tối được không? Có thể, gật gật đầu, sở dịch dẫn đường bay liền chuẩn bị đi vào bọn họ tương lai nơi ở địa phương. Ai muốn ngay lúc này, bành, phảng phất gò núi đồng dạng lợn rừng từ trên trời giáng xuống. Đập tại sở dịch cùng Lạp Phi trước mặt, chờ sở dịch cùng Lạp Phi đồng thời quay đầu, trông thấy đầy người thương thế ấy lúc, ấy lại rất khinh thường liếc sở dịch cùng Lạp Phi liếc một chút. Ngay sau đó một miếng nước bọt chính là nôn hướng Lạp Phi phương hướng. Đáng chết, người thế mà nôn ta ngụm nước. Mặc cho ai bị không nhận ra cái nào ra hỏa làm nhục đều sẽ thẹn quá hóa giận. Lạp Phi tuy nói chỉ là một đứa bé mà thôi, nhưng ấy hướng về phía hắn nhổ nước miếng, thật là hơi có chút quá phận. Thế nhưng là rất kỳ quái, vừa mới bắt đầu Lạp Phi cũng bởi vì ấy không lễ phép có chút tức giận. Nhưng ở ấy cười lạnh, gánh lấy lợn rừng liền hướng phòng ốc đi đến thời điểm, Lạp Phi tựa như là đột nhiên nhớ lại sang tại Phong Xe thôn kinh lịch đến. Bỗng nhiên mặt hướng sở dịch, rất là ngây thơ hỏi. Sở dịch, ngươi nói vừa mới cái kia ra hỏa, hắn có ác ý sao? Hẳn không có đi, sờ sờ chính mình cái cằm. Sở dịch nhướng mày nói ra, nếu là hắn đối ngươi có ác ý lời nói, không phải cần phải trực tiếp đánh ngươi sao? Đúng nga. Rất là đồng ý sở dịch quan điểm, Lạp Phi tiếp lấy cười nói, đã hắn không có ác ý, vậy lần này ta thì tha thứ hắn tốt, bất quá tùy tiện đối với người nhổ nước miếng luôn luôn không lễ phép. Cho nên sở dịch ngươi nói chúng ta cùng hắn trở thành bằng hữu thế nào? Muốn là trở thành bằng hữu lời nói, về sau hắn liền sẽ không hướng về phía chúng ta nhổ nước miếng. Tốt, trở thành bằng hữu thì quyết định như vậy. Sở dịch, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem hắn một chút làm gì đi thôi. Nói xong, Lạp Phi hào hứng hừng hực đi hướng gian kia tinh xảo phòng ốc. Ngược lại là sở dịch nhìn lấy Lạp Phi chạy tới bóng người, khóe miệng không khỏi là vung lên một vệt bất đắc dĩ nụ cười. Ây, cũng liền Lạp Phi có thể dễ dàng tha thứ ngươi đi. Vừa mới ngươi nhổ nước miếng đối tượng muốn là ta lời nói, tương lai khả năng liền không có hỏa quyền cái này người.